Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 445, chương 445, một kích mạnh nhất. Chỉ là vẫy tay một cái, toàn bộ hải quân cũng đã toàn quân bị diệt. Trên bầu trời Thiên Vương binh khí cũng là giống như một đồ chơi giống nhau. Chỉ thấy Tần Vũ từ tại chỗ bên trên đụng đi lên. Trên biển lớn dĩ nhiên là nổ bể ra tới, phảng phất là xuất hiện một cái to lớn Uzumaki. Đây chính là Tần Vũ thực lực, bằng vào như vậy phản lực, nó lơ lửng ở giữa không trung sử dụng ra khỏi tuyệt học của mình Goku thuật. Mà trước mặt những người này tất cả đều là trợn tròn con mắt đang nhìn trước mặt Tần Vũ. Người đàn ông này tại sao phải phi đâu? Trời ạ, hắn rốt cuộc là người nào? Vì sao hắn có thể bay ở trên bầu trời? Hơn nữa hắn cũng không có sử dụng nguyệt bộ. Làm sao bây giờ? Chúng ta hình như là trêu chọc phải một cái chân chân chính chính người cường hãn. Chúng ta hiện tại dường như căn bản cũng không phải là đối thủ. Bây giờ nên làm gì đâu? Đây cũng là quá dọa người a. Không có quá nhiều lựa chọn. Ta cảm thấy chúng ta hiện tại đầu hàng là lựa chọn tốt nhất. Tại sao muốn đầu hàng đâu? Chúng ta có thể là mới đầy vô song nam nhân. Nếu như nói hiện tại đầu hàng nói, chẳng phải là nói chúng ta liền nhận thua a hát. Không nên ở chỗ này mơ mộng hão huyền. Chúng ta làm sao có thể chịu thua đâu? Rất nhiều hải quân đều là cảm giác được sự tình trở nên vô cùng xấu hổ. Cũng là vô cùng không nói. Bọn họ bây giờ bị nhân gia đánh là 31 hoa rơi nước chảy. Thậm chí là muốn chết. Chuyện như vậy thật là để tất cả mọi người là cảm giác được vô cùng không nói. Cũng là vô cùng nháo tâm. Tại sao có thể biến thành cái dạng này đâu? Mọi người đều là cảm giác được vô cùng đau đầu. Đều muốn nổ, đau đầu sắp nứt. Cũng là cảm giác được sự tình là vô cùng bi thảm. Vì sao sẽ xảy ra chuyện như thế đâu? Mọi người đều là có chút không thể nào hiểu được. Cũng là có chút không dám tin tưởng hết thảy trước mắt. Nhưng bây giờ thì sao? Bọn họ cũng là không có bất kỳ lùi bước đường. Nếu như nói lùi bước nói, cũng sẽ bị nhân gia loạn đao chém chết. Khi đó thật chính là vô cùng bi kịch. Các huynh đệ theo ta lên, chúng ta chủ nhân thật là vô cùng vô địch. Chúng ta lúc này đây chính là thỏa thỏa rồi. Không sai, chúng ta mới là chân chính sự tồn tại vô địch. Bọn họ những thứ này rác rưởi tại sao có thể là đối thủ của chúng ta đâu. Xông lên a, chúng ta mới thật sự là nhân vật nghịch thiên. Làm chết bọn họ. Mấy người xông tới, trên mặt đều là thần sắc hưng phấn. Lúc đầu tưởng không được đâu, nhưng là bây giờ không ngờ tới chính là như vậy hài lòng. Trực tiếp cứ duy trì như vậy là được xong chuyện, bọn họ có thể thế nào đâu. Đám người kia ăn mặc đồng phục chiến đấu trang bị, trực tiếp xông đi tới. Cả người cũng là vô cùng hưng phấn không gì sánh được. Thậm chí là cảm thấy dị thường hài lòng, chính là thoải mái ngơ ngác. Không có người có thể đối kháng bọn họ. Đây chính là thực lực tượng trưng. Những chiến sĩ kia nhóm đều là bị từ trong bầu trời làm rớt xuống. Hải binh trên mặt đều là thần sắc kinh khủng. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu? Chẳng lẽ nói bọn họ hiện tại thực sự là không được sao? Thực sự là khó chịu muốn chết a. Đây là một loại phi thường bi thảm sự tình. Cũng là vô cùng bi ai cố sự. Bọn họ vốn là chuẩn đừng giết chết những thứ này hải tặc về sau. Chính là có thể về nhà nghỉ phép. Nhưng là bây giờ khiến cho sự tình thật là khiến người ta không rõ đau đầu. Thậm chí là muốn chết. Tại sao có thể như vậy? Quá khó tiếp thu rồi. Loại chuyện như vậy thực sự là một loại bi ai. Bọn họ cũng đều là hải binh. Tại sao phải nhường bọn họ đối diện với mấy cái này đâu? Chẳng lẽ nói bọn họ chính là một đám phế vật điểm tâm sao? Hết chỗ nói rồi, thực sự là tương đối khó chịu, thậm chí là cảm giác đây là một loại phi thường bi ai sự tình. Lúng túng vừa so sánh với, có thể nói là vô cùng khó chịu ngạch, cũng là vô cùng trắc trở. Má ơi, đánh không lại, chúng ta vẫn là chạy mau đường a. Thực sự là khó chịu a hát. Đúng vậy a, đúng vậy a. Quá khó tiếp thu rồi. Chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ. Ta có thể là một cái phế vật điểm tâm. Ta là một cái kẻ não tàn. Nhiều người đều là khóc lên. Bọn họ bình thường đều là vô cùng dũng cảm binh sĩ. Nhưng bây giờ thì sao? Bọn họ thực sự là tuyển trạch dư âm không nhiều lắm. Bọn họ hiện tại cảm thấy một loại cảm giác bi thương. Hiện tại mọi người chính là chạy mau đường a. Nếu như nói thật là muốn cho bọn họ đối mặt chuyện như vậy lời nói, mọi người đều là cảm giác được vô cùng đau đầu, đầu như muốn nổ banh. Nhưng là vừa lúc đó đột nhiên xuất hiện 5 cá nhân. Cái này 5 cá nhân nhìn qua tóc trắng xóa, thậm chí là có người trên đầu cũng không có tóc, nhưng là bọn họ cũng là mạnh mẽ như vậy không gì sánh được. Vô cùng đáng sợ, mấy người này chính là trong truyền thuyết ngũ đại trưởng lão. Mỗi người đều là nắm trong tay một loại mạnh nhất tuyệt học. Thì ra ngươi chính là Tần Vũ, ta xem ngươi chính là ở chỗ này thu nhận học sinh. Cũng dám đối kháng chúng ta. Hôm nay ta để ngươi biết cái gì gọi là làm tự tìm tử lộ. Vô địch thiết quyền, lão đại trực tiếp liền vọt tới. Thực lực của hắn vô cùng cực kỳ cường hãn. Đừng xem hắn là một cái buồn bã tồn tại, nhưng là hắn thiết quyền vô cùng đáng sợ. Nắm tay toàn bộ đều đã biến thành hắc sắc. Cả người cũng thay đổi trở thành hắc sắc. Đây là Busosoku Haki. Hắn vũ trang sườn bá khí đã đạt tới đỉnh phong. Cả người đã biến thành như cùng là thiết khối một dạng tồn tại. Mà một bên lão nhị cũng là từ cái kia đi lên. Hắn trong tay cầm đúng là một thanh băng lạnh trường đao. Cái chuôi này trường đao tên là đệ nhất quỷ. Đi chết đi, vô địch gió cuốn thiết cát. Lão nhị trên mặt cũng là mang theo hài lòng vô cùng biểu tình. Trước mặt tên tiểu tử này thực sự là tại tìm chết đâu. Đừng tưởng rằng hắn thật là có thể nghịch thiên mà chiến. Kỳ thực hắn chẳng qua là một cái phế vật mà thôi. Còn muốn cùng bọn họ tiến hành chiến đấu sao? Không tồn tại, chính là một cái lạp 490 ngập. Hai người thực lực cường hãn để tất cả mọi người là thất kinh. Bọn họ cũng cho tới bây giờ đều là chưa từng thấy qua mãnh liệt như vậy người. Người như vậy nhất định chính là dường như một ngày một dạng tồn tại. Hắn chính là một cái người hết sức đáng sợ đâu. Nhưng là đối mặt Tần Vũ hai người kia hoàn toàn chính là không đáng chú ý. Chỉ thấy Tần Vũ nhẹ nhàng nâng lên ngón tay của mình. Busoku Haki phún ra ngoài. Dĩ nhiên là tạo thành dường như kiếm khí một dạng quang mang. Lập tức liền phá vỡ bầu trời. Thậm chí chia cắt ra tầng mây. Nhìn từ phía dưới đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ giống như là cả phiến bầu trời bị hắn tê liệt giống nhau. Nhất định chính là thật là đáng sợ. Cái này còn là người sao? Mới vừa lao xuống lão nhị trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Trong tay hắn đệ nhất quỷ dĩ nhiên đã bị bẻ gầy. Đây chính là trong truyền thuyết đại bảo kiếm 12 một trong. Đồng thời món này đã hoàn toàn phá hư hết trong thân thể của hắn khí tức. Cả người đã rơi trên mặt đất. Cuối cùng liền chết rớt. Vô cùng thê thảm. A hát, lão nhị a, ngươi chết có thể quá thảm. Ta tới giúp ngươi báo thù. Lão tam cũng là trực tiếp xông đi ra. Người này là ăn tự nhiên khí quá hạn siêu nhân lỗi thời một người. Thân thể hắn cường độ trở nên vô cùng khổng lồ. Cả người giống như là siêu nhân giống nhau. Lực lớn vô cùng, còn có thể phun nước phun lửa. Vô số hỏa cầu từ thân thể của nó bên trong bộc phát ra. Hơn nữa kèm theo đầy trời lũ lụt, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.